Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 379. Góc truyện audio.com. Chấm. Vân Giai Kỳ không khỏi cảm khái mà nói. Mẹ cháu nhất định là bộ dạng rất xinh đẹp nhỉ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Bắc ngớ ra một chút. Cậu bé yên lặng nói. Cháu không có mẹ. Vân Giai Kỳ có chút áy náy nói. Thật xin lỗi. Cô cho rằng mẹ của cậu bé đã ly dị. Hoặc là mẹ cậu bé đã mất rồi. Không sao ạ, Cung Bắc nói. Tuy từ nhỏ cháu đã không biết mẹ của cháu là ai. Nhưng cháu rất nhớ bà ấy. Hà, cháu không biết mẹ cháu là ai sao? Vân Giai Kỳ hơi do dự không biết cô có nên tìm hiểu ngọn nguồn hay không. Dường như, đây là việc tư, cứ thăm dò như vậy. Không tốt lắm, Cung Bắc đột nhiên nhìn về phía cô. Cánh tay nhỏ bé nâng cằm nói. Nếu cô mà làm mẹ cháu thì tốt rồi. Thiếu chút nữa Vân Giai Kỳ đã bị nước miếng làm cho sặc. Khụ khụ khụ, đứa bé này thật đúng là dùng lời nói làm người khác kinh ngạc mà. Vân Giai Kỳ nói, cái này, nhất thời cô không biết nên phải trả lời như thế nào mới tốt. Cha cháu rất là đẹp trai đó. Cung Bắc còn bày ra một bộ dạng trịnh trọng nói. Phụ nữ thích cha cháu rất nhiều. Chỉ có điều, cháu không thích bọn họ. Nhưng cháu lại rất thích cô. Nếu mà cô làm mẹ của cháu, cháu sẽ nguyện ý, Vân Giai Kỳ. Doãn Lâm biết đây là lời đứa bé không cố kỳ gì. Anh ta cười. Cha cháu có đẹp trai được như chú không? Cung Bắc nhìn về phía Doãn Lâm. Cậu bé tự tin nói. Cha cháu đẹp trai hơn chú rất nhiều. Doãn Lâm, cậu bé nghiêm túc đó chứ. Cha cháu không đẹp trai. Cháu có thể sinh ra được đáng yêu như vậy sao? Cung Bắc nghiêm trang hỏi lại. Lời này cũng hỏi cho Doãn Lâm nghẹn họng. Anh ta nói. Không đúng. Cháu lớn lên giống mẹ cháu thì sao? Cung Bắc nói. Mẹ của cháu chắc chắn cũng là một người đẹp. Cũng đẹp như cô vậy. Vân Giai Kỳ bật cười. Đứa bé này luôn bất thình lình làm cho cô ấm lòng. Hôm nay cháu là tới cùng với cha cháu sao? Vâng, Vân Giai Kỳ lại có chút tò mò với người cha của đứa bé này. Rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có thể dạy dỗ ra đứa bé đáng yêu lại có giáo dưỡng như thế chứ? Chắc hẳn là một người đàn ông rất nho nhã nhỉ. Đang lúc cô nghĩ như vậy, ngoài cửa lại truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa bị gõ vang, Doãn Lâm đi qua đi mở cửa. Cửa vừa mới được mở ra, anh ta đã bị khí thế của người đàn ông ở ngoài cửa làm cho chấn động. Cách chương.